Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 540, canh gà không thành thật, chi tiết lệ. Thiết đả đích Lam Bạch, trong lòng Tần Dương Quyền, xoát xoát xoát lật ra một lần, chịu lợi dụng cốt vương hại hắn người một nắm lớn, nhưng có thể để cho cốt vương tin tưởng loại này nói nhảm lý do thoái thác. Một cũng không có, thì cốt mạch trong tình báo, Tần Dương chú ý nhất không phải thi cốt mạch người cầm lái, mà cực kỳ điệu thấp cốt vương. Dựa theo tình báo nói, cốt vương chính là hài cốt sinh ra linh trí, hóa thành một vị cường giả. Hắn tồn tại thời gian cực kỳ dài, trải qua nhiều mặc cho thi cốt mạch người trưởng đà biến thiên. Vẫn là một đầu liền họp cũng không quá nguyện ý đi cá ướp muối. Là các đời cầm lái đại tống tử, mặc kệ tính tình như thế nào, chuyện quan trọng đều mời cốt vương đi. Dù là cốt vương đi, liền cùng một bối cảnh tấm đồng dạng không nói một lời. Bọn họ tự mình nói mình sự tình, cũng không ai dám tại cốt vương không có ở đây đàm luận một chút chuyện quan trọng. Loại này dị loại sinh linh, ngoại trừ thi khôi loại này tồn tại đặc thù, bọn họ tiền thân lưu lại nội tình, liền cùng loại với tu sĩ thiên phú. Tiền thân càng mạnh, lưu lại thi hài bất hủ, đản sinh ra dị loại sinh linh tự nhiên là càng mạnh, tiềm lực cũng lớn hơn. Cốt vương thực lực mạnh bao nhiêu, kỳ thật không ai biết, bởi vì luân chuyển tự cùng thi cốt mạch đấu tranh. Cốt vương phần lớn là cá ướp muối, gần nhất có ghi lại, chính là trên luân chuyển tự nhất đại pháp tông khi còn sống. Vị kia cùng cốt vương đánh một trận ai thua ai thắng người ngoài cũng không biết, nhưng qua mấy tháng, luân chuyển tự pháp tông liền thi giải vãng sinh, mà cốt vương vẫn như cũ một đầu cá ướp muối. Thực lực mạnh, tính tình quái dị, phần lớn không phải dễ trêu. Ai biết có thể hay không không hiểu thấu đem người làm mất lòng. Bây giờ nghe cốt vương giọng nói, không có gì che lấp, Tần Dương chỗ nào không biết, cái kia cái gọi là nghi vấn, đều thành hắn chấp niệm. Chuyện như vậy, có thể không nhúng tay vào cũng đừng nhúng tay tốt, có thể ngậm miệng liền mau ngậm miệng. Một câu khó mà nói, đối phương khả năng liền sẽ tại chỗ nổ tung, để ngươi bị ép thi giải. Tần Dương hữu tâm chối từ. Cốt vương mang tới đầu kia cự hình khô lâu, đã vung tay lên, cuốn lên một trận cuồng phong, đem tất cả xem trò vui ăn dưa quần chúng toàn bộ cuốn đi. Cốt vương ngồi xếp bằng, trịnh trọng mang lên một tấm bạch cốt bàn trà, phía trên bày biện hai cái không biết sinh linh gì xương đầu chế thành chén xương, lại thêm một con tương tự xương chim bầu rượu. Cốt vương tự mình chấp cúp, đổ ra hai chén nồng bạch dường như lớn xương canh đổ vật. Trong đó âm khí dường như một vũng đầm sâu, lại không có bao nhiêu thấm xương xâm nhiên cảm giác, tiêu tán ra khí tức, chỉ nhẹ nhàng khẽ ngửi. Tần Dương cũng cảm giác được đầu một trận thanh minh, đây là ta tự mình sản xuất âm tủy linh dịch. Tần thuyền trưởng có thể nếm thử, tư âm nghỉ ngơi, gột rửa thần hải, minh tâm nhuận hồn âm tủy linh dịch, có thể nói là sa hải hoang mạc, nổi danh nhất mấy thứ bảo vật, mà cái này bảo vật lại không phải thiên nhiên, mà cốt vương tự tay ủ chế. Tần Dương đương nhiên trông mà thèm, hiện tại hắn ngắn nhất tấm địa phương, chính là thần hải, loại này có thể phát triển thần hải. Lại không có chút nào tác dụng phụ, ngược lại có thể tăng cường căn cơ, gia tăng nội tình bảo vật, chính là có tiền cũng mua không được tốt đồ vật, là hắn cũng không dám đưa tay cầm. Cốt vương có vấn đề gì? Có thể hỏi, ta chỉ có thể hết sức thử một chút, cũng không dám có cái gì cam đoan, bởi vì cái gọi là ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ. Chuyện trên đời này, không ai có thể toàn hiểu. Tần Dương có lòng muốn hỏi một chút, là cái nào biết độc tử nói cho hắn biết, lại nhịn được, vẫn là thử trước một chút trả lời nghi hoặc lừa dối năng lực đại thi nếu qua. Hỏi cái gì đều có thể, nhiều lắm là có thể tính hiếu kỳ. Chẳng qua, hỏi ai nói cho cốt vương, tính chất liền trở nên có chút không đồng dạng. Hiện tại ta càng tin tưởng tần thuyền trưởng có thể vì ta giải hoặc. Nghe xong câu này sinh hữu, nhai nhi chi vô nhai. Trong lòng cốt vương lại càng là chắc chắn. Nhân tộc có đại tài người, từ trước đều rất mực khiêm tốn. Tùy hiện chi sĩ, phần lớn là hữu danh vô thực. Quá mức khen ngợi, là như vậy. Trước đây Sa Hải Hắc Phong bảo, ta phát giác được có một vị đồng loại thức tỉnh. Ta, cốt vương không có gì che lấp. Cứ như vậy từ đầu chí cuối đem hắn trải qua. Cùng hắn nghi hoặc, toàn bộ nói ra, thậm chí nói đến, là vị kia tương đối không giống nhau lắm đại tống tử. Nói cho hắn biết, Tần Dương có thể giải nghi ngờ. Tần Dương híp mắt, đập hạ miệng, xem như minh bạch, hóa ra bởi vì thi khôi. Nghe cốt vương ý tứ này, lúc ấy hắn là chuẩn bị giết chết thi khôi dẹp đi. Cuối cùng lại bị thi khôi lừa dối, đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Chiêu này biến nguy thành an, ngược lại chính mình được cơ duyên thủ đoạn. Quả nhiên là, tận đến lão tử chân truyền. Trước đó đúng là không có chuyên tâm nhìn xem phân thân dưỡng thai thời điểm đều dạy cái gì. Đại khái nhìn lướt qua, xem ra sự tình lần này xong, đến rút cái thời gian, tinh tế nhìn xem, hắn là hy vọng thi khôi có thể có chút tùy cơ ứng biến bản lĩnh. Có thể hào hào sống sót lại nói, là không muốn để biết độc tử trái lại hố lão tử. Cốt vương việc này, thuần túy là để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng hắn loại này dị loại, liền nhân tộc một chút cảm xúc cũng sẽ không có. Có ý nghĩ gì, tự nhiên sẽ càng thêm bướng bỉnh. Hắn sống hơi có chút không phải đen tức bạch hương vị. Chỉ bằng vào ngôn ngữ khuyên bảo, hắn đúng là chưa hẳn có thể lĩnh hội, chưa hẳn có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thi khôi rất được hắn dạy bảo, nấu canh gà bản lĩnh cũng trời sinh. Tuy nói kinh nghiệm không đủ, nhưng tối thiểu cũng có hắn một hai thành bản lĩnh. Coi như thế, cũng như cụ kém chút bị cốt vương giết chết. Tần Dương đúng là không có tự tin, cho cốt vương chút xuống một bát canh gà, có thể để cho trong nháy mắt hắn nghĩ thoáng. Đại khảo quả nhiên khó khăn. Tần Dương một mặt nghiêm túc trầm tư hồi lâu, vẫn là quyết định thử trước một chút, cùng cốt vương giữ gìn mối quan hệ. Chỗ tốt vậy liền nhiều lắm, nếu có thể rơi một cái nhân tình, Tần Dương nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cốt vương loại người này, nói ân tình đây tuyệt đối là không có trình độ ân tình. Dù là về sau nói mời cốt vương giết chết một đại lão, cốt vương đoán chừng cũng sẽ không hỏi nhiều một câu vì cái gì. Cốt vương, như người loại này tình huống, để cho ta nhớ tới một người. Hắn tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Thời điểm chết cũng giàu dĩ những thứ này. Ai, cơ vô mệnh ngươi đã từng nghe nói chưa? Không có, tại quê hương của ta, hắn được xưng là đạo thần. Một tay hoành độ hư không, hóa thực thành hư bản lĩnh. Có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tại quê hương của ta, hoàng đế lão tử bảo khố, cũng có thể làm cho hắn muốn vào liền vào. Tương xuất liền ra, là hắn về sau gặp phải phiền toái. Hắn giống như ngươi, không phân biệt được mình rốt cuộc là ai. Đã canh gà khả năng đối với cốt vương không có tác dụng quá lớn, vậy chỉ dùng phép thuật sửa đổi một chút ví dụ thực tế bày trước mặt hắn, lúc này mới càng có sức thuyết phục. Hắn thiên phú dị bẩm, vẫn là cái đứa bé, liền có thể gần như bản năng thi triển ra thần thông, đánh cắp nhà cách vách tiểu hài đồ chơi, về sau bị cường giả thu làm đệ tử, càng tự hành lĩnh ngộ không ít thần thông, dường như sinh ra đã biết, cho đến có một ngày, thiên xuống lại không hắn không thể đi địa phương, hắn mê hoặc, hắn ngẫu nhiên gặp một vị khác cường giả, đối phương nhìn ra, hắn có túc tuệ, thiên phú của hắn chính là kiếp trước lưu lại nội tình. Hắn không rõ, hắn đến cùng là Cơ Vô Mệnh, vẫn là ai khác, hắn không biết mình là người nào. Hắn cuối cùng điên rồi, triệt để mất phương hướng. Hắn liền một thế này danh tự đều không nhớ rõ. Tần Dương một trận phép thuật sửa đổi, nói một lần bối cảnh, ngoại trừ một là dị loại, một là nhân tộc, trên đại thể cùng Cốt Vương là giống nhau như đúc. Cốt Vương đầu lâu, nhìn không ra biểu tình gì, là Tần Dương lại cảm giác được một trận mê võng cảm xúc. Cốt Vương cũng cảm thấy giống như hắn. Sau đó thì sao? Về sau hắn chết, người biết hắn là thế nào chết à? Không biết, hắn tự sát. Tần Dương thổn thức không thôi, đem tên cảnh cũng một trận phép thuật sửa đổi. Thần bút thư sinh lữ khinh hầu, thiệt sán liên hoa, ngạnh sinh sinh nói đạo thần Cơ Vô Mệnh tự sát. Hiển nhiên Cốt Vương thật bất ngờ kết quả này. Trong hốc mắt ngọn lửa nhảy vọt không ngừng. Ngay tại Cốt Vương coi là Tần Dương muốn lấy chuyện này làm ví dụ thuyết phục hắn nghĩ thoáng điểm, Tần Dương lại một lời khuyên nói lời đều không có. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, vẻ mặt u buồn. Kỳ thật, ta có đôi khi cũng biết mơ tới một chút thế giới này chưa từng có đồ vật. Nơi đó phàm nhân có thể mượn nhờ không cần linh khí pháp bảo, cách xa nhau ức vạn dặm cùng một người khác liên hệ. Thậm chí còn có thể xông ra thế giới, thăm dò vô tận hư không, vô số không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy, kia chính là ta kiếp trước chỗ. Ta sẽ mơ tới nơi đó hết thảy. Một vô cùng chân thật thế giới. Có chút đồ vật, ta thậm chí còn chuyên môn thí nghiệm một chút. Đúng là có thể làm được. Túc Tuệ, không sai. Thậm chí ta cũng trời sinh có được thần thông, là ta xưa nay không nghi hoặc, cũng xưa nay không mê võng. Ngươi biết tại sao không? Tần Dương nhìn thẳng Cốt Vương hốc mắt, giọng nói trước nay chưa từng có kiên định. Ta có hết thảy, đều ta một thế này thiên phú, một thế này nội tình, vì để cho ta tại một thế này hào hào sống tiếp mấu chốt. Ta 10 phần cảm tạ loại thiên phú này. Bởi vì ta đã từng ăn bữa hôm lo bữa mai qua, lúc nào cũng có thể sống không nổi. Ta chính là ta, vô luận kiếp trước Tần Dương, vẫn là hiện tại Tần Dương, đều chỉ có một ta. Vô luận trước kia, vẫn là hiện tại, thậm chí tương lai, tất cả thuộc về ta đồ vật, đều như cũ thuộc về ta. Đã từng quá khứ, đắp lên đến cùng một chỗ, dấu vết lưu lại, tạo thành, mới là hiện tại ta. Vứt bỏ những, ta không phải ta. Cốt Vương bị chấn động mạnh, trong hốc mắt ngọn lửa điên cuồng chập chờn. Tần Dương nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt. Tại trong lòng Cốt Vương, hoặc này hoặc kia, không phải kiếp trước tức kiếp này. Có một không phải đen tức bạch lý niệm, cho nên hắn mới có thể xa vào loại này có thể đem hắn bước bị điên chấp niệm bên trong. Tần Dương muốn nát bấy, chỉ ý nghĩ này mà thôi, mà không phải để Cốt Vương minh bạch hắn đến cùng là kiếp trước vẫn là kiếp này. Lúc này, Tần Dương bưng lên bạch cốt trên bàn trà cái chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng âm tủy linh dịch. Cốt Vương, cho ta mạo muội, ngươi khẳng định chưa ăn qua khổ gì, ngươi thiên phú dị bẩm, từ mở mắt một khắc này bắt đầu, liền đã không phải kẻ yếu. Cho nên ngươi mới có thể như thế xoắn suýt, chờ ngươi chân chính cảm thụ qua, đi ngang qua cường giả thả cái rắm, đều có thể đưa ngươi đập chết cái chủng loại kia sợ hãi. Trải qua lấy sâu kiến chi thân, đi đọ sức một tiền đồ, loại kia du tẩu tại thời khắc sinh tử đại khủng sợ. Ngươi liền sẽ như thế bướng bỉnh, ngươi chính là ngươi, nói chuyện với ta Cốt Vương, chỉ thế thôi. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ cũng ngươi một bộ phận, vứt bỏ không xong, muốn vứt bỏ, phân minh bạch, cuối cùng chỉ có một con đường, tự sát bỏ mình, người đã chết, tự nhiên không cần điểm rõ ràng như vậy. Cốt Vương miệng há hốc liên hồi, trong lòng phi thường không bình tĩnh, hắn duỗi ra hai tay, nhìn mình hài cốt thân thể, chậm rãi nói, ngươi nói đúng, những ý nghĩ kia, những biến hóa kia, khả năng bản thân liền là chính mình. Ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ta có chút minh bạch. Cốt Vương nắm cái tay, Tần Dương duỗi ra một cái tay, nhe răng cười một tiếng. Đó là cái quê hương của chúng ta lễ tiết, đại biểu cho ta đối với Cốt Vương chúc phúc. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cốt Vương cũng không nghĩ nhiều, trong lòng cái kia đạo giới hạn đã bị Tần Dương oanh mở. Kiếp trước kiếp này không còn là không phải đen tức bạch. Cốt Vương sảng khoái duỗi ra bạch cốt chảo tử, cùng tay Tần Dương nắm đến cùng một chỗ. Nắm tay kết thúc, Cốt Vương ngồi tại nguyên chỗ trầm tư. Tần Dương cũng chuyển thân rời đi, nhìn mình tay, hơi có chút tiếc nuối. Trước đó liền đã từng gặp được Đại Tống Tử. Đại Tống Tử cùng sau khi chết hóa thành chẳng lành vẫn là có rất lớn khác biệt. Một là ngỏm củ tỏi, đích thật là tử vong trạng thái. Một cái khác, trên thân rõ ràng không có gì sinh cơ, nhưng cũng chưa đi đến vào tử vong trạng thái. Càng giống là xen vào sinh cùng tử ở giữa kỳ lạ trạng thái. Khả năng cũng chính vì vậy, toàn bộ sinh linh đều muốn cân nhắc thọ nguyên vấn đề. Đối với những dị loại mà nói, chưa hề đều không cần cân nhắc, không thể sơ thi, thật là đáng tiếc, lúc đầu hắn đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như thế phí sức từ khía cạnh cho hắn giải hoặc. Hắn vẫn là minh ngoan bất linh, liền thử một chút sơ thi kỹ năng, nếu là có thể sơ thi, hỏi một chút Cốt Vương nguyện ý không? Nguyện ý, hắn coi như người tốt, đem Cốt Vương siêu độ. Từ trên căn bản giải quyết tất cả nghi hoặc, Cốt Vương vẫn còn đang suy tư. Tần Dương xoay người đi một bên khác, nhân ngẫu sư đã đem thi thể đều liệm, dâu quay nón thi thể. Vị kia bộ dáng dường như thiếu niên lão giả, còn có vị cuối cùng thằng xui xẻo, bắn ra giết người kiếm, thành người giả bị đụng đạo cụ, hơn nữa còn là người giả bị đụng Cốt Vương. Hắn không chết mới là lạ. Không thấy luân chuyển tự đại hòa thượng, bị phun cầu huyết lâm đầu, lại một câu cứng rắn lời cũng không dám nói. Tranh thủ thời gian xám xịt chạy, dẫn đầu xử lý chính là dâu quay nón thi thể, bị cắt thành hai phần thi thể. Trước đó chỉ bị qua loa xử lý một chút, bây giờ muốn sở thi, sao có thể nhẫn, xuất ra công cụ. Chăm chú đem dâu quay nón thi thể khôi phục lại khi còn sống dáng vẻ. Bị chém đứt xương cốt, tạng khí, huyết mạch, làn da, từ trong tới ngoài hết thảy cho tiếp hào. Lại bù một cái nhập liệm trang, để vào trong quan tài. Cuối cùng sở thi, nhất lam nhất bạch hai viên quang cầu. Tiện tay đập tiến trong đầu, cúi đầu lại xem xét. Dâu quay nón biểu lộ đều trở nên cực kỳ an tường. Oán khí, sát khí, tử khí, hết thảy đều tiêu tán. Toàn bộ thi thể đều như cùng ngủ lấy. Tần Dương hài lòng đắp lên nắp quan tài. Lại không phong, tốt như vậy tay nghề. Không ai nhìn thấy luôn cảm thấy dường như cẩm y dạ hành. Thật sự không lanh lẹ. Mặc Dương, cho Lưu Sa Đạo đưa trở về. Để bọn hắn tìm một chỗ an táng. Mặc Dương đi đưa thi thể. Tần Dương tiếp tục xử lý còn lại hai cỗ. Trước sờ soạng vị kia bắn kiếm thi thể của lão già. Người này mặc dù chỉ có tu vi linh đài, lại bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất. Để Cốt Vương đều phải vươn tay tiếp. Nói không chừng có thể mò ra loại này cường công pháp môn. Đồng dạng là hai viên quang cầu. Nhất lam nhất bạch. Tần Dương tiện tay đập tiến trong đầu, lần nữa xử lý vị thiếu niên kia thi thể của lão già. Nhất lam nhất bạch, Tần Dương đập hạ miệng, có chút cảm giác khó chịu. Đây là thế nào? Gần nhất vận khí hẳn là rất tốt. Làm sao toàn bộ đều là lam bạch? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.